Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 203, quà tạ môi của Ngụy gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Châu, nhà hàng tiệc cưới cao cấp nào đó. Chú rể Ngụy Tuyết Phong đọc lời chào mừng. Cha vợ và mẹ vợ tôn kính. Cha mẹ tôn kính. Các vị khách quý, các ông, các bà tôn kính. Hôm nay là ngày vui của tôi và Hạ Linh Linh. Cảm ơn mọi người dù bận trăm công ngàn việc, vẫn không ngại đường xá xa xôi, tới đây tham dự hôn lễ của chúng tôi, mang tới sự vui mừng, hạnh phúc, những lời chúc phúc chân thành cho hôn lễ ngày hôm nay của chúng tôi. Điều này làm tôi vô cùng cảm kích. Cố Diệp Phinh gay tại đây, tôi xin cúi đầu cảm ơn sự có mặt của mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên. Ngụy Tuyết Phong tiếp tục đọc lời chào mừng. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cha mẹ vợ. Cảm ơn hai người đã cho con lấy một cô gái xinh đẹp, hiền lành như thế về làm vợ. Con xin cúi đầu ngay tại đây để cảm ơn hai người. Đồng thời bảo đảm với hai người rằng con sẽ yêu thương vợ con cả cuộc đời này, chăm sóc tốt cho con gái của hai người cả một đời, toàn tâm toàn ý là một người con rể tốt của hai người. Khi Ngụy Tuyết Phong cúi đầu, tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Hạ phụ và hạ mẫu cũng cười đến không khép miệng lại được. Tiếp theo, tôi xin cảm ơn cha mẹ của tôi. Chính hai người đã nuôi lớn con, sông pha mưa gió để dạy con làm người. Dù phải ngậm đắng nuốt cay, làm trâu làm ngựa, cũng không hề có một lời oán than. Con xin cúi đầu ngay tại đây. Thiên ngôn vạn ngữ tích tụ lại thành một câu. Ba, mẹ, hai người vất vả rồi. Con yêu hai người, vợ của con cũng yêu hai người. Chúng con sẽ hiếu thuận với hai người cả một đời này, làm con trai tốt và nàng dâu tốt của hai người. Tiếng vỗ tay lại vang lên, Ngụy phụ và Ngụy mẫu cũng vô cùng vui vẻ. Ngụy Tuyết Phong nhìn Giang Phong đang đứng ở dưới đài, gương mặt tràn đầy sự cảm kích, nói: "Sau đây, người mà tôi muốn cảm ơn là bà Mai Giang đại sư của chúng tôi. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi đáp cầu dắt mối, nếu như không có sự hỗ trợ của anh, cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào lấy được một người vợ tốt như thế. Ngay tại đây, vợ chồng chúng tôi xin cúi đầu, cảm ơn công tác hợp của anh dành cho chúng tôi." Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Giang Phong thấy Ngụy Tuyết Phong và Hạ Linh Linh cúi đầu cảm ơn, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Thân là bà mối, thấy cặp vợ chồng do mình tác hợp sống hạnh phúc là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Ngụy Tuyết Phong tiếp tục đọc lời chào mừng. Để ghi nhớ khoảnh khắc tốt đẹp này, chân quý đoạn nhân duyên tốt đẹp này, để người nhà của vợ yên tâm, đồng thời làm cho người thân, bạn bè yên tâm, bây giờ tôi xin tuyên thệ. Thứ nhất, ủng hộ việc vợ là người lãnh đạo tuyệt đối. Trong nhà, vợ luôn ở vị trí đầu tiên. Thứ hai là con cái. Thứ ba là cún con. Thứ tư là tôi. Thứ hai, nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tứ tử, đối xử với vợ như tôn tử, đối xử với mẹ vợ như hiếu tử, ăn cơm như con muỗi, làm việc nhà như con lừa. Thứ ba, bảo vệ vợ, làm một người chồng văn minh, bị vợ đánh cũng không đánh lại, bị mắng cũng không mắng lại, dùng gương mặt tươi cười để đối mặt với gương mặt lạnh. Thứ tư, thành tâm chấp nhận sự độc tài trong tình cảm của vợ, không nói chuyện với người lạ, đặc biệt là không nói chuyện với phụ nữ lạ, đương nhiên là sẽ ngoại trừ bà lão hỏi đường. Thứ năm, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi lục đàn, chỉ có thể nhìn mặt của vợ, trước khi ra ngoài phải hôn mặt vợ, đi ngủ phải cọ mặt vợ, lúc già nhất quyết không được gọi vợ là trứng muối, vợ mắng khốn nạn thì tôi là trứng mềm. Anh vừa đọc lời tuyên thệ ra, mọi người lập tức cười ồ lên, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, còn có cả tiếng vỗ tay. người tới tham dự hôn lễ đều là người thân và bạn bè của hai bên. Đương nhiên là cực kỳ nể tình, đặc biệt là người thân và bạn bè của nhà gái. Phản ứng nhiệt liệt nhất, ai cũng khen Ngụy Tuyết Phong tốt. Hạ Linh Linh đứng bên cạnh anh, gương mặt đỏ ửng cả lên, vừa xấu hổ vừa e lệ, xinh đẹp động lòng người. Ngụy Tuyết Phong hăng hái nói tiếp, dưới sự quan tâm của đảng, tôi và Hạ Linh Linh lấy việc xây dựng kinh tế làm con đường trung tâm, kết thành bạn đời cùng chung chí hướng. Tại đây tôi xin trịnh trọng tuyên thệ, tôi và đồng chí Hạ Linh Linh vĩnh viễn đi theo đảng, trung thành với đảng, vĩnh viễn không phản đảng. Nhân tiện đây tôi xin tuyên bố cho mọi người biết về hai luật trong hôn lễ. Một, nếu chưa nhận được sự đồng ý, không ai được tự ý rời đi. Hai, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mọi người qua chén, bị rót rượu tới choáng váng. Hy vọng mọi người kiên trì tới cùng. Tôi đã nói xong, một lần nữa cảm ơn sự có mặt của mọi người. Tiếp đó là lời chào mừng của cô dâu. Hạ Linh Linh nói khá đơn giản, chỉ cường điệu lời cảm ơn dành cho cha mẹ hai bên và bà Mai Giang Phong. Sau đó lại cảm ơn sự có mặt của mọi người. Sau khi chú rể và cô dâu đọc lời chào mừng xong, người chủ trì hôn lễ tổng kết vài câu, nói một lượt các lời chúc phúc quen thuộc xong liền tuyên bố khai tiệc. Với điều kiện của Ngụy gia, món ăn trong bữa tiệc này đương nhiên đều là những món cao cấp. Chim bay trên trời, cá bơi dưới biển, các con động vật chạy trên đất liền, có thể nói là cần gì cũng có. Phần lớn khi mọi người đi tham dự hôn lễ, nếu như trong một bàn có nhiều người quen, thì có thể coi là một buổi tụ họp phạm vi nhỏ. Nếu như trong một bàn không có quá nhiều người quen, vậy thì căn bản là chỉ quan tâm tới việc ăn no bụng, chờ chú rể và cô dâu tới mời rượu, sau đó sẽ rời đi. Bàn mà Giang Phong ngồi đều là những vị khách có thân phận do Ngụy gia sắp xếp, đương nhiên sẽ không đơn giản là ăn no rồi rút, bao gồm cả Tiêu Mẫn. Tất cả mọi người vừa uống rượu, vừa nói chuyện, cách Trương,